Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 520, Nguyên Soái bại trận. Ghê tởm, Sengoku cắn răng, nhưng là căn bản vô dụng, vô luận bao lớn lực lượng cũng căn bản không sử ra được. Không khí chung quanh đã bị triệt để đứng im, lực lượng căn bản là không có cách truyền lại. Không khí không cách nào bị gạt ra, thân thể cũng liền căn bản là không có cách thực hiện một tơ một hào di động. Sengoku cũng chỉ có duy trì huy quyền tư thái bị gắt gao giam cầm ở trong hư không. Dị thường buồn cười, ta đều nói, đây là ngươi tự tìm. Zero tay phải nắm tay, thân thể uốn cong giống như là kéo căng trường cung, mãnh hổ đồng dạng mạnh mẽ trong cơ thể. Lực lượng kinh khủng sắp bộc phát ra, cường đại bá khí lôi cuốn tại trên nắm tay, toàn lực ứng phó một quyền cho dù là Sengoku cũng vô pháp không nhìn. Cút ngay cho ta, miệng không cách nào phát ra âm thanh, nhưng là Sengoku đứng im ánh mắt bên trong chỗ để lộ ra tới chính là dạng này ý tứ. Vô hình trùng kích từ nắm tay phải bạo phát, đột nhiên xuyên qua đứng im không khí bích trướng. Hướng thẳng đến Zero thân thể phủ tới, phanh phanh, nhưng là chỉ là hai tiếng nhẹ vang lên. Zero thân thể sớm đã biến mất tại trước mắt, đoán được tương lai bá khí để Louis đối với Sengoku tất cả phản kích nhưng tại tâm. Căn bản không tồn tại bị đánh lén đánh trúng độ khả thi. Uống, thân thể xoay tròn, tráng kiện đùi phải rút bảo không khí, sắc nhọn tiếng rít nổ vang. Không khí bích trướng đột nhiên giải khai, Sengoku căn bản không kịp quay đầu, sau đầu đã trúng một kích, vàng chói lọi cực lớn thân thể đột nhiên rơi xuống đất. Sau đó giống như là đầu máy xe lửa đồng dạng hướng về phía trước đột tiến. Trên mặt đất đào ra một đầu thật sâu đường hầm, đình trệ trái cây rất mạnh, mạnh không tưởng nổi. Đối phó giống như là gặp trung tướng dạng này tinh khiết vật lộn hệ cường giả không có gì bất lợi. Căn bản không tồn tại lý do thất bại, nhưng là phiền phức địa phương cũng là có. Zero thân thể căn bản là không có cách giống như là Louis bản thể như thế đánh ra có thể dễ dàng. Xuyên qua không khí bình chướng đối với bị trói lại nhân tạo thành tổn thương Roku gần năng lực. Dù cho đối thủ bị trói lại, muốn công kích đối phương cũng chỉ có buông ra trói buộc trừ lại một đạo có thể thừa cơ công kích. Khe hở sau đó chính mình thừa cơ công kích. Răng rác, sau đó Zero căn bản không kịp truy kích. Thân thể đã bị đông tại giữa không trung. Chung quanh nhiệt lượng bị trong nháy mắt rút đi. Lấy hắn làm trung tâm mấy chục mét không gian đột nhiên bắt đầu tuyết rơi. Thân thể của hắn cũng đã biến thành băng điêu rơi xuống. A lạp lạp, cỡ nào khó chơi ra hòa. Gãi đầu từ trong bụi mù đi ra Kuzan đại tướng xoa xoa khóe miệng máu tươi. Âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là của ngươi phách lối, cũng chỉ tới mới thôi đi. Không phải vậy cái này hải quân bản bộ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đóng băng trái cây năng lực cũng không chỉ là chế tạo khối băng. Đây chỉ là bổ sung. Aokiji nắm giữ năng lực hạch tâm là đóng băng. Sau khi giác tỉnh, tại phạm vi lớn lĩnh vực bên trong, có thể trực tiếp cách không rút đi nhiệt lượng thực hiện đóng băng. Không hề nghi ngờ cũng là mạnh đáng sợ năng lực. Răng rác, thân thể còn chưa kịp rơi xuống tại đất bao trùm tại bên ngoài thân băng xương đã vỡ vụn. Nhưng là đồng thời, cuộn trào mãnh liệt trùng kích đã gào thét tới. Ách! Zero chỉ tới kịp bá khí khuếch tán thân thể đã bị thổi bay ra ngoài. Bay thẳng bên trên không trung phi tốc lui lại. Kinh nghiệm chiến đấu thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Viễn trình điều khiển Zero, Louis không khỏi như thế cảm thán nói. Tại ý thức trở về không có được siêu cường Haki Kenbunsoku cùng xuất chúng tốc độ di chuyển lời nói. Thời điểm Kuzan gia hỏa này lập tức bắt đầu phạm vi lớn công kích áp chế. Căn bản không cho Zero tránh né thời gian trực tiếp đông lại người. Sau đó Sengoku trong nháy mắt phối hợp phản kích. đồng thời cùng hai cái này quái vật khai chiến. Chỉ bằng vào cỗ thân thể này, cho dù là có được bắc đến cực điểm đình trệ trái cây cũng tuyệt không có khả năng. Cho nên, chợt không trung một cái xoay chuyển, Zero vững vàng đứng ở trên không phía trên, thân thể mỗi một nơi hẻo lánh đều tại đau rát đau. Tựa như là Louis chính mình, Sengoku bọc lấy bá khí trùng kích cuối cùng vẫn là đánh xuyên qua hắn bá khí phòng ngự cọ rửa đến. Hắn thân thể, hắn rốt cuộc thưởng thức được những cái kia chúng hắn Rokuo gần người chỗ cảm thụ đến tư vị. Đích thật là tương đương không dễ chịu. Sau đó chiến đấu liền phiền toái. Kuzan khối băng công kích đối với có thể chế tạo vô địch không khí bình chướng Zero tới nói căn bản. Dâu ria, điểm này ở một bên xem trò vui Gap trung tướng rất có quyền lên tiếng. Nhưng là hắn thức tỉnh có thể tại phạm vi lớn bên trong nháy mắt đóng băng vật thể. Cho dù là Zero đem chính mình bảo hộ tại thật dày không khí bình chướng đằng sau cũng vô pháp may. Mắn thoát khỏi, sau đó Sengoku cho dù là bị trói lại cũng có thể trực tiếp sử dụng trùng kích ngược lại đánh. Zero trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Dù sao, không khí bình chướng đã có thể trói buộc chặt địch nhân nhưng là đồng thời cũng biết cho mình công. Kích tạo thành trở ngại. Zero tiến công bị Kuzan hóa giải. Sau đó Aokiji đóng băng lại sẽ cho Sengoku sáng tạo cơ hội công kích. Đã hoàn toàn bị áp chế lại. Bị đánh liên tục bại lui. Đầu hàng đi, Zero, ngươi đã không có cơ hội. Sengoku một phát trùng kích lại một lần nữa đem Zero thân thể đánh lên bầu trời. Giận dữ hét, thành thành thật thật vì ngươi phạm vào tội nghiệt chuộc tội đi. Kuzan trung tướng đột nhiên theo vào. Zero bay trên không trung thân thể trực tiếp bị tầng tầng băng xương bao trùm. Rơi xuống đất trong nháy mắt lấy hắn làm điểm xuất phát một cây cực lớn băng trụ đã đứng sừng. Sững ở vỡ vụn không chịu nổi đại địa phía trên. Hắn tựa như là bị Phật tổ đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới giống như con khỉ. Sengoku tiên sinh, chính là hiện tại. Cho dù là Zero muốn tránh thoát chỉ sợ cũng không dễ dàng. Kuzan lớn tiếng nói. A, làm tốt lắm Kuzan. Cực lớn kim Phật đột nhiên đột tiến. Giống như là đạn pháo đồng dạng bắn ra đến băng trụ trước mặt. Song trưởng hợp lại. Không khí bắt đầu run rẩy kịch liệt. Xa xa đám hải binh trong mắt thẳng tắp băng trụ bắt đầu không ngừng vặn vẹo quay quanh. Không khí đã triệt để bị rảo loạn. Trước nay chưa từng có kịch liệt trùng kích từ Sengoku song trưởng bên trong cuộn trào mãnh liệt mà. Ra, kiên cố băng trụ không có lực phản kháng chút nào bị đánh nát hóa thành hư vô. Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy cực lớn hình tròn trống rỗng. Không hề nghi ngờ, lực lượng như vậy đã tiếp cận Louis thiên địa xuyên qua sóng. Cái gì? Sengoku đại tướng đột nhiên đã băng trụ bên trong hoàn toàn không có Zero thân ảnh. Nam nhân kia phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Nghe, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Sengoku nguyên soái một tiếng kinh hô, thân thể trực tiếp mềm nhũn ngã nhào trên đất. Thật sự là quá ngây thơ rồi a. Đúng là buông lỏng cảnh giác đúng không? Cái này cũng khó trách. Bị các người đánh mấy chục phút, lại thế nào cảnh giác người cũng nên thư giãn một điểm. Cho nên, mặt đất trực tiếp nổ tung, Zero thân thể từ Sengoku lòng bàn chân lòng đất nhảy ra ngoài. Từng thanh trên mặt trong lỗ chân lông chỗ thẩm thấu ra máu tươi lau sạch sẽ. Hắn khẽ cười nói, nhìn, ta cái này không phải thắng. Cái này, Sengoku thân thể cấp tốc co vào. Chỉ là trong nháy mắt liền đã khôi phục hình người, co quắp trên mặt đất không thể động đậy, lòng bàn chân của hắn bị một cây dao găm cho đâm xuyên qua. Bằng đá dao găm, hải lâu thạch, suy yếu vô lực nguyên soái các hạ như thế khó nhọc nói. Đương nhiên là hải lâu thạch, Zero gật gật đầu, đạo lý đơn giản như vậy làm sao tất cả mọi người không biết tuân theo đâu. Đối phó năng lực giả,